Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Bàn Tay Máu, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Cô nương biết chuyện cha con Chúc Hoài Ngọc ư? Có nghe qua sao hả? Trong buổi trao đổi con tin hắn đã xuất hiện. Nếu Dung tiên tử gật đầu, vậy thì gần sự thật rồi. Ta sớm đã nghi bàn tay máu có liên quan đến giáo phái này. Chỉ tiếc là chưa có bằng chứng. Liễu Kiệt bỗng nhớ đến mục đích ban đầu khi đến đây. Đã để hỏi rõ lai lịch mẹ con của nàng. Nhưng sự việc càng lúc càng rối, người đang trước mặt sao không hỏi cho ra lẽ. Chàng trầm giọng hỏi. Ta hạ thỉnh cô nương nói rõ lai lịch. Nếu Dòng tiên tử đáp, nếu có thể nói ta đã nói lâu rồi, không cần ngươi nhắc đi nhắc lại. Liễu Kiệt nghiến răng nói, hôm nay dù thế nào ta cũng phải biết. Nếu Dòng tiên tử liếc nhẹ nói, nếu ta không nói thì sao? Vậy ta xem mẹ con của cô là hung thủ của mọi vụ quyết án. Ta phủ nhận thì sao? Liễu Kiệt nâng kiếm sát khí nổi lên, ta chỉ còn có cách giết người. Nếu Dòng tiên tử cười khổ nói, Liễu Kiệt, tác phong như thế không phải là người làm đại sự. Ta có vô số cơ hội để giết ngươi rồi. Nếu ta liên quan đến bàn tay máu, ngươi còn có thể đứng đây mà múa gươm hay sao? Trong Chúc gia tông tự, lúc ngươi hôn mê bất tỉnh, giết ngươi dễ như trở bàn tay đó. Vì sao ta không làm, ngươi tự hỏi đi. Nửa câu nàng nói ra chính là chỉ việc tặng chàng khẩu quyết võ công. Liễu Kiệt giật mình nhưng vẫn cố chấp nói. Ai biết cô có âm mưu gì khác? Nếu Dòng tiên tử biến sắc, xem ra ngươi quyết làm càn. Liễu Kiệt bước lên nói, làm càn thì làm càn. Nếu Dòng tiên tử thở dài, Liễu Kiệt, giết người phải tìm đúng kẻ tội phạm. Là người trong võ lâm đôi khi không thể không giữ lại bí mật. Ngươi ép ta nói ra lai lịch, ngoài việc thỏa mãn hiếu kỳ của ngươi ra, có ích gì cho ngươi không? Trái lại còn làm hại ngươi nữa là khác. Ngươi nên nghĩ kỹ, đừng hành động hồ đồ. Vũ Văn Đông bị nàng chặn họng từ lúc nãy, chẳng dám chen lời vào nữa. Liễu Kiệt suy nghĩ quả thật mình hồ đồ. Lý do nghi nàng không vững. Trái lại lời nàng về kẻ bịt mặt áo đen mới là manh mối. Nhưng kiếm đã giơ ra, khí đã phát, chẳng biết xoay sở thế nào, mũi kiếm dần dần hạ xuống. Nếu Dòng tiền tử lên tiếng nói, đổi vị trí mà nghĩ. Giả như ta đến trước phát hiện y như vậy, rồi hai người bất ngờ xuất hiện, ta cũng có thể nghi hai người là hung thủ được vậy. Liễu Kiệt thở dài nói, thôi, tại hạ nhận mình nóng nảy, nhưng rồi sẽ có ngày rõ hết mọi chuyện. Nếu Dòng tiên tử mỉm cười nói, thế mới phải chứ, theo ta thấy kẻ áo đen bịt mặt mới là đầu mối quan trọng đó. Nàng lại nói, ta không giấu, ta có quan hệ nào đó với chủ nhân ngôi trạch này. Ba vị hiệp sĩ giống như một nhà, ta có lý do đến thăm viếng. Việc gặp hai người đúng là trùng hợp thôi. Liễu Kiệt gật đầu, tại hạ tạm thời tin lời của cô nương. Tạm thời, tức là chưa hoàn toàn. Vì cô nương cũng chưa nói ra lai lịch, phải không? Được, không tranh cãi chuyện đó nữa. Phòng cái Thượng Lão tiền bối hiện là ban chủ cái bàn. Vũ Văn thiếu hiệp là đệ tử ký danh của ông ta. Địa vị không hề thấp. Cái bàn từng bị bàn tay máu tàn hại. Hy vọng Vũ Văn thiếu hiệp dùng thân phận này huy động đệ tử bàn, bố trí tai mắt truy tìm tung tích của bàn tay máu. Hắn còn giết người nữa, ác để lại dấu vết. Thiếu hiệp ý ra sao? Vũ Văn đồng đáp, cái bàn đã hành động từ lâu. Tốt, giờ nên đưa kẻ áo đen vào mục tiêu chính đi. Ta sẽ truyền tin. Ban chủ thường hiện giờ ở đâu rồi? Thứ lỗi, hành tung của người tạm thời giữ bí mật. Được, Bây giờ chúng ta ra sao xem lại hiện trường. Ba người vào hậu viện rồi tiến đến gian phòng nơi thi thể của quản gia được đặt. Điếu Dông Tiên Tử lộ vẻ bi thương. Ba người thương nghị rồi chôn cất ông ta ở khoảng đất sát ở tường sau. Dạng quản gia chết rồi, Tống Trạch cũng thành phế trạch như Lục Trang. Mặt trời đã xế chiều, do bóng bách cổ tùm che kín, toàn bộ ngôi trạch âm u lạnh lẽo. Liễu Kiệt thở dài thật sâu nói, ta vẫn không hiểu, dạng quản gia bị giết rồi, hung thủ cớ gì lại bày đặt ra cái trò treo cổ. Điếu Dông Tiên Tử khẽ nói, chỉ có một khả năng. Có khả năng gì? Đối phương biết trước hai vị sẽ đến đây, nên đã ra tay nhanh hơn một bước. Giết người để làm gì? Diệt cỏ phải nhổ tận gốc. Thế thì sao phải bày ra cái trò treo cổ? Để mê hoặc tai mắt, khiến cho các vị tưởng rằng dạng quản gia tự tìm cái chết. Tại hạ cho rằng tất có nguyên do đặc biệt, nếu không hung thủ đã chẳng phí công bày đặt. Giết người rồi tùy tiện quăng vào nơi hẻo lánh là xong, chẳng phải là gọn gàng hơn sao? Đúng lúc ấy một giọng khàn khàn xen vào, không sai, là có mục đích cả. Ba người đồng thời thất kinh, từ khi nào kẻ áp sát mà chẳng ai hay biết. Từ đống củi khô nơi góc phòng nhô ra một cái đầu bù xù mặt mũi lem nhem, một gã hành khất. Ánh mắt Vũ Văn Đông sáng bừng, ủa, Mã chưởng lệnh, lão sao lại trốn ở trong này? Gã đẩy đống củi sang, cả người hiện ra một lão khất cái thân hình gầy gò tuổi chừng lục tuần. Liễu Kiệt châu mài khẽ hỏi, huynh đệ, đây là vị chưởng lệnh? Vũ Văn Đông bật cười nói, vị chưởng lệnh cũ đã thăng lên trưởng lão rồi, đây là tân chưởng lệnh của bổn bang Mã Quân. Chưởng lệnh Mã Quân thi lễ nói, tham kiến tiểu trưởng lão. Sau đó lại vòng tay thi lễ với Liễu Kiệt và Điếu Dông Tiên Tử. Vũ Văn Đông là tiểu trưởng lão của cái bang. Chuyện này khiến Liễu Kiệt vừa lạ lẫm lại vừa buồn cười. Điếu Dông Tiên Tử lại hơi cau mày, chẳng rõ vì lẽ gì. Mã Quân tiếp lời, lão ăn mày nhận được tin bọn nhỏ báo rằng, nói rằng tiểu trưởng lão cùng Lưu Thiếu Hiệp đến đây, nên lão lập tức đến, may mắn sao vừa dặn bắt gặp hung thủ đang treo sát. Liễu Kiệt vội hỏi, vậy Tôn Giá đã nhìn rõ chân diện mục của hung thủ sao? Không, hắn bịt mặt, không có cách nào thấy rõ mặt mũi. Hắc bào che mặt ư, không sai. Chỉ một câu, mọi nghi ngờ của Liễu Kiệt dành cho Điếu Dông Tiên Tử lập tức tiêu tan. Chàng nhìn nàng một thoáng rồi áy náy, rồi gặng hỏi. Vừa rồi Tôn Giá bảo treo sát là để có mục đích gì? Đó là một âm mưu cực độc. Âm mưu gì? Chính là vật này. Lão móc từ vạt áo rách ra một quả cầu đen bằng nắm tay giơ lên. Hoành thiên lôi, uy lực cực kỳ bá đạo. Liễu Kiệt thất kinh nói, chuyện thế nào vậy? Mã Quân nghiêm giọng, tên hắc bào sau khi treo sát đã đặt vật này trên nút thắt dây trên xà ngang. Hắn tính rằng các vị đến nơi chắc chắn sẽ hạ cái xác xuống, chỉ cần động vào dây, Quanh thiên lôi lập tức rơi xuống đất mà phát nổ. Thì chẳng cần nói nhiều, người nhà tất cả đều hóa thành tro vụn. Vũ Văn Đông kêu to, mẹ ơi, thứ ghê gớm thật. Liễu Kiệt dựng cả tóc gáy, Tôn Giá âm thầm lấy nó xuống. Ừ, đúng vậy. Tại hạ xin đa tạ, không cần, chúng ta cùng chung thù hận. Liễu Kiệt lại lên tiếng hỏi, vậy người đó có phải là bàn tay máu không? Mọi người im lặng không ai dám khẳng định. Vũ Văn Đông le lưỡi, nếu hắn còn một quả nữa thì tôi và đại ca khỏi cần xin cơm luôn. Đến cỏ lót quan tài cũng khỏi, chắc chắn thành thịt vụn cả rồi. Liễu Kiệt rùng mình nói, nếu hắn không bày cái trò rườm rà mà nấp trong bóng tối ném thẳng cái quả này, e rằng mục đích đã đạt. Vũ Văn Đông chìa tay, Mã chưởng lệnh đưa đây xem thử. Vật này hay đó, biết đâu sau này dùng được. Mã Quân hai tay dâng lên. Vũ Văn Đông ngắm nghía rồi cất vào áo. Điếu Dòng Tiên Tử chợt nói, có lẽ bàn tay máu đã lộ bóng rồi. Mã chưởng lệnh phiền quý ban chủ để ý xem gã áo đen bịt mặt này, tốt nhất tìm xem hắn qua lại với ai. Vũ Văn Đông lại nói thêm, và phải báo lên ban chủ đồng thời truyền lệnh cho các phân đà. Mã Quân thi lễ tuân lệnh. Rồi bỗng nhớ ra, tiểu trưởng lão gần đây còn xảy ra chuyện kinh tâm động phách nữa trên giang hồ. Chuyện gì? Tòa kỳ tháp ở giữa hồ ở Đại Biệt Sơn đã bị ai đó phá hủy rồi. Liễu Kiệt chấn động thét lớn. Bí tháp đã bị phá rồi ư? Nếu bí tháp bị diệt thì lão nhân tàn phế Hắc Dương ở trong tháp ắt cũng gặp tai họa. Đã thế, cái chết bí ẩn của bàn tay máu cũng bị người giả mạo lần theo mà phá giải. Nếu kẻ giả là kiếm ma Đông Phương Báo như suy đoán ban đầu, tại sao giờ mới ra tay? Vũ Văn Đông định mở miệng, Liễu Kiệt vội lắc đầu, chàng không muốn để lộ bí mật của bí tháp. Chàng hỏi, việc ấy xảy ra bao lâu rồi? Không lâu, tin vừa truyền đến thôi. Còn gì liên quan đến bí tháp nữa không? Không, chỉ biết tòa bí tháp này đã sụp xuống hồ, chỉ còn lại cái nền đá. Liễu Kiệt nghiến răng, chúng ta đi thôi. Nếu bị người thấy cùng xuất hiện, sau này hành sự sẽ khó khăn. Mã Quân thi lễ rồi lướt đi. Điếu Dòng Tiên Tử nói, ba người chúng ta cũng nên tách ra. Vũ Văn Đông lập tức nói, không, tôi theo đại ca. Bỗng trên tường xa xa hiện ra một cái bóng quái dị. Mắt của Liễu Kiệt sắc như điện lập tức nhận ra, nhân mà Trương Đà. Vũ Văn Đông giật bắn người như bị rắn cắn. Lướt mắt một vòng rồi không nói một lời nhảy giọt qua tường bỏ chạy. Liễu Kiệt sững người, Trương Đà cười quái dị. Tiểu linh tinh, lần này ngươi đừng có hòng chạy thoát. Thân hình như cánh diều giọt lên đuổi theo. Liễu Kiệt sắp lao theo, Điếu Dòng Tiên Tử quát khẽ, đừng, để lão gù mang nó đi. Vì sao vậy? Chuyện nhà người ta ngươi không nên xen vào. Liễu Kiệt giật mình, chuyện nhà? Cô nương biết rõ lai lịch của Vũ Văn Đông. Nó chưa nói với người sao? Chưa, không biết là tốt nhất. Vì sao vậy? Ngươi mà biết thì phiền lắm. Vì sao vậy? Ta không thể nói rõ bí mật nhà của người khác, đừng có hỏi. Liễu Kiệt im lặng trong lòng bứt rứt, bái đệ không nói chuyện nhà cửa. Nàng biết mà cũng không chịu hé môi. Vì sao trên chốn giang hồ ai cũng thích thần bí hết vậy? Tường vách có tai, nói sơ sẩy là hỏng chuyện đó, đi nào. Nàng bất ngờ đưa tay kéo cánh tay của Liễu Kiệt. Chàng giật mình, tim chợt nhói lên một dòng cảm xúc kỳ dị. Từ trước đến nay nàng luôn giữ lễ, sao giờ lại chủ động như thế? Chẳng lẽ bái đệ đoán đúng, nàng có ý với mình? Máu ở trong người như nóng lên, mặt khẽ đỏ, tâm tư rối loạn. Nam nữ tình trường vốn khó dò, chỉ người trong cuộc mới hiểu. Liễu Dòng Tiên Tử lại khẽ chạm khuỷu tay vào chàng nói, thôi đi, ngơ ngác cái gì vậy? Một lần chưa đủ, hai lần càng thêm rõ, giọng của nàng cũng thân thiết lạ thường. Liễu Kiệt liếu ríu đáp, đi. Rời khỏi tòa nhà, nàng bảo, đi đường nhỏ, tránh bị lưu ý, giữ khoảng cách theo sau ta này. Liễu Kiệt chỉ biết tuân theo. Hai người đi liền 2 ngày đường, vượt qua dãy đồng Bách Sơn, vào đất Hồ Bắc. Dọc đường ngoài chút thân thiện hơn, thường ngày nàng không có hành động vượt lễ. Điều này khiến Liễu Kiệt càng thêm mơ hồ, lòng như có gió thổi gợn sóng. Tâm tư của đàn bà như kim rơi đáy biển. Họ đi theo đường vắng, tránh mọi thị trấn. Đi đâu, làm gì? Nàng vẫn kín như bưng. Liễu Kiệt bèn thôi hỏi. Ngày thứ ba, hai người lại tiến vào vùng núi. Nhìn thấy núi trước mắt, ước chừng phương vị đã đi qua, Liễu Kiệt bất giác kêu lên, đây chẳng phải là Đại Hồng Sơn sao? Không sai chút nào cả. Đại Hồng Sơn chẳng lẽ chúng ta đang tới tổng đà của Huyền Thiên Giáo? Gần như là thế. Trước mắt rừng sâu âm u, đá núi lởm chởm, cả hai dừng bước. Liễu Kiệt đối với chuyện đi này vốn đã ngờ vực, giờ lại thêm vài phần kinh hãi, ấp úng hỏi, không phải cô nương nói chúng ta tới bái phỏng một người sao? Đúng như vậy, đến tổng đàn Huyền Thiên Giáo để bái phỏng ư? Ngươi sợ à? Liễu Kiệt hít sâu một hơi đáp, sợ thì không có. Không có gì đáng sợ, cô nương dám đến, tại hạ há lại không dám sao? Chỉ là cái gì? Đã gần tới nơi, cô nương có thể nói rõ hơn một chút không? Được, giờ ta nói cho ngươi biết. Người chúng ta sắp gặp không phải là hạng nhân vật tầm thường. Người ấy có ngoại hiệu là Tái Lỗ Bang, tục danh là Âu Dương Nguyên Quá, là bậc đại sư về thổ mộc, tinh thông kỳ môn trận thế, cơ quan ám khí, võ công thì bình thường thôi, chẳng có gì lạ. Liễu Kiệt kinh ngạc nói, chúng ta đến bái phỏng ông ta để làm gì? Điếu Dông tiên tử trầm giọng, xét tất cả mọi đầu mối, kẻ diệt môn Tam Hiệp bàn tay máu có liên quan cực sâu với Huyền Thiên Giáo. Tổng đàn Huyền Thiên Giáo hiểm sâu như thành động vách sắt. Nếu do tài của Tái Lỗ Bang thiết kế, nếu có được bản bố trí tổng đàn, chúng ta mới có thể vào trong hang cọp mà bắt cọp con chứ. Liễu Kiệt thất thành, ông ta chịu giao bản đồ sao? Chịu. Giọng của nàng cả quyết. Tại sao? Chim hết cung tàn, thỏ chết, chó mồi bị làm thịt. Này, ông ta là tù nhân dưới trướng của Huyền Thiên Giáo, thân ở cảnh sinh tử lưỡng nan. Ồ, cô nương biết chắc. Gần đây ta tìm được một nguồn tin nội tuyến rất tốt. Liễu Kiệt nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói, nhưng ta vẫn chưa hiểu, muốn gặp Tái Lỗ Bang để xin bản thiết kế tổng đàn mà ông ấy lại bị giam giữ, muốn gặp cũng phải vượt qua trùng trùng trở ngại vậy. Điếu Dòng tiền tử khẽ mỉm cười, Tái Lỗ Bang không bị giam ở trong tổng đàn mà bị nhốt ở một thung lũng bí mật gần tổng đàn, có người đặc biệt canh giữ. Tìm ông ta không cần xông vào tổng đàn đâu. À, thì ra là vậy. Vậy thung lũng ấy ở đâu? Qua thêm ba ngọn núi nữa là tới. Đi thôi. Không sợ bị trạm canh phát hiện ra sao? Có mật đạo thông qua nhưng vẫn phải cẩn thận. Đó là một thung lũng kỳ dị. Bà phía vách núi dựng đứng, khỉ vượn còn khó trèo. Đáy cốc hình bầu dục rộng rãi nối tiếp một hành lang. Núi hẹp và rất sâu. Toàn bộ thung lũng trông như là một cái bình hoa bụng lớn cổ nhỏ. Giữa lòng thung lũng ấy là một gian nhà gỗ lẻ loi, bốn phía đều có vách núi, cao hơn 10 trượng. Ngoài mấy tảng đá lớn, chẳng có lấy gì nửa gốc cây. Nhà gỗ xây trên một bục đá 5 thước cao. Bên dưới suối nhỏ chảy róc rách dòng qua chân đá. Hai bóng người ẩn mình sau kẽ đá phía sau ngôi nhà gỗ chính là Liễu Kiệt và Điếu Dông tiên tử. Cả hai tốn không ít công sức mới vào được nơi hiểm địa tuyệt luân vậy. Liễu Kiệt nhìn khắp địa thế rồi khẽ hỏi, đây chính là Hoa Bình Cốc ư? Không sai, cách một dải núi kia chính là Kỳ Bàn Cốc, nơi đặt tổng đàn của Huyền Thiên Giáo. Địa thế trời sinh hiểm trở lại thêm bố trí nhân công, đến chim bay còn khó lọt. Ngôi nhà gỗ kia là chỗ ở của Tái Lỗ Bang ư? Đúng. Tại sao lại dựng nhà ngay giữa thung lũng như thế? Người không nhận ra sao? Để tiện việc giám sát, bất kỳ ai cho dù khinh công cao đến mấy, muốn tiếp cận căn nhà gỗ này đều phải băng qua khoảng đất trống trơ trọi kia, tuyệt không thoát khỏi tai mắt của các trạm gác trên vách núi. Kỳ lạ thật. Nếu đã giam giữ sao không nhốt thẳng vào trong tổng đàn cho ổn? Chỗ này cũng xem như là một phần của tổng đàn. Theo nội tuyến nói rằng, để không ảnh hưởng tâm lý của đám cao thủ mới quy nhập vào giáo, lại đề phòng kẻ nội ứng tiếp xúc, nên mới giam ông ta ở một nơi như thế này. Do đệ tử tâm phúc trông coi, kẻ biết chuyện không nhiều đâu. Sao không giết quách ông ta đi cho xong? Không, ông ta còn giá trị lợi dụng. Vậy ta làm sao tiếp cận? Chỉ có thể một người vào, một người lưu lại ở bên ngoài để tùy cơ ứng biến. Người đi hay ta đi đây? Liễu Kiệt trầm ngâm nói, để ta đi. Điếu Dông tiên tử khẽ gật đầu, tốt nhưng phải đặc biệt cẩn thận. Nàng ngó sắc trời rồi nói tiếp, sắp đến giờ mang cơm trưa. Ngươi từ đây xuống men theo chân núi một đoạn sẽ thấy một cửa hàng. Canh ở đó, đợi người mang cơm đến, ngươi biết phải làm gì rồi chứ gì? Liễu Kiệt gật đầu tại hạ hiểu. Điếu Dông tiên tử quét mắt nhìn khắp một vòng. Đi thôi nhớ kỹ, chỉ cần sơ hở bọn chúng phát tín hiệu báo động muốn thoát cũng khó lắm. Liễu Kiệt chỉnh lại y phục mang theo khe núi, lợi dụng cỏ cây che thân rồi đáp xuống đáy cốc. Hắn nằm im một lúc rồi bò men theo chân vách đá. Chừng khoảng 7-8 trượng đột nhiên thấy một cửa động sâu hun hút xuyên thẳng vào lòng núi. hiển nhiên là mật đạo thông với tổng đàn. Chàng vừa tới, tiếng bước chân cũng đã vang lên trong động. Liễu Kiệt giật mình vội tìm một chỗ ẩn sau một khối đá nhô ra. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Chẳng bao lâu, một võ sĩ khoác áo choàng đen, tay xách hộp cơm, xuất hiện ở trước cửa động. Liễu Kiệt như điện chớp lao ra, tay phải bóp lấy cổ họng của hắn, tay trái đỡ lấy hộp cơm. Võ sĩ kia tuyệt không ngờ trong khu cấm địa này lại có người tập kích, không kịp kêu lên một tiếng đã tắt thở. Liễu Kiệt kéo cái xác của hắn vào phía sau tảng đá, xem thử, không ngờ mình ra tay mạnh quá đã bóp gãy cổ họng đối phương. Hắn đành khoác áo choàng xách hộp cơm, đường bệ tiến thẳng đến căn nhà gỗ. Cánh cửa khép hờ, hắn đẩy cửa bước vào. Một giọng khàn đục từ bên trong vọng ra: "Để xuống đó đi, rồi ra ngoài đợi." Liễu Kiệt ngẩng lên nhìn, hít mạnh một hơi. Trên giường là một lão nhân gầy trơ cả xương, dựa nghiêng đôi mắt trắng giả vô thần, là một người mù. Điếu Dông Tiên Tử không hề nói ông ta bị mù mà. Chàng thoáng ngẩn người ra rồi khẽ nói: "Tiền bối là Tái Lỗ Bang." Lão nhân như bị điện giật bật ngồi thẳng dậy: "Ngươi là ai?" "Giảng bối Liễu Kiệt." "Người mới đến?" "Không, giảng bối từ bên ngoài vào." "Ồ, tới đây làm gì?" "Muốn thỉnh cầu tiền bối một việc." "Việc gì?" "Bản đồ bố trí tổng đàn." Lão nhân biến sắc, đôi mắt trắng giả của ông ta đảo qua đảo lại liên tục, khuôn mặt gầy hốc hác co giật. "Cái gì? Người muốn bố trí tổng đàn?" "Vâng, nghe nói tiền bối là người thiết kế." "Lấy bản đồ đó để làm gì?" "Huyền Thiên Giáo mưu đồ bá chiếm Võ Lâm thiên hạ, tru diệt dị kỷ, khiến cho giang hồ nơi nơi máu chảy thành sông. Người trong chính đạo ai nấy đều căm phẫn đến cực độ." Lão nhân giơ tay run rẩy, giọng kích động: "Đừng nói nữa, lão phu hiểu rồi. Nơi này canh phòng nghiêm ngặt như thành đồng vách sắt, người làm sao mà vào được?" "Giảng bối men theo vách núi sao đỉnh mà vào." "Làm sao người biết lão phu bị giam giữ ở chốn này? Có người bên trong bí mật truyền tin." "Người là người phương nào?" "Hậu nhân của Trung Châu Tam Hiệp." "Họ Liễu?" "Vâng." "Vậy ngươi là con trai của Liễu Sĩ Nguyên?" Liễu Kiệt cũng không khỏi rung giọng: "Tiền bối biết tiền phụ?" Lão gật đầu: "Nhiều năm trước có gặp đôi ba lần. Vừa rồi ngươi nói tiền phụ vậy ông ấy đã..." Liễu Kiệt ảm đạm nói: "Vâng, bệnh cũ tái phát không cứu được." Lão nhân như chợt nhớ ra điều gì, ông hối hả nói: "Người phải tránh đi một lát, sắp đến giờ mang cơm rồi." Liễu Kiệt đặt mạnh hộp cơm trên bàn: "Đã mang đến rồi, người phụ trách mang cơm sẽ không đến nữa đâu. Giảng bối tạm thay hắn." Lão nhân gật gù: "Lão phu đã nghĩ làm sao người qua được mắt bọn canh gác. Người nói muôn bản bố trí tổng đàn ư?" "Vâng, lão phu không có bản vẽ sẵn." "Vậy tiền bối có thể vẽ lại không?" Lão nhân giọng thê lương nói: "Lão phu đã mù rồi, không động bút được nữa. Huống hồ vẽ bản đồ bố trí đâu phải chuyện một sớm một chiều." Liễu Kiệt thầm lạnh nửa người. Chàng nghĩ lại một lúc rồi nói: "Vậy tiền bối có thể khẩu thuật để cho giảng bối vẽ lại không?" "Không được, quá phức tạp. Người ngoại môn muốn vẽ ít nhất cũng phải mất 2 ngày đó." Đôi mắt của tiền bối là... Lão nhân mặt co giật, rất lâu sau mới nghiến răng nói: "Bị đầu độc mà mù đó. Chỉ trách lão phu nhìn người không thấu, bị tên đại gian đại ác lợi dụng, hối hận thì đã muộn màng rồi." Liễu Kiệt phấn khích nói: "Giảng bối nhất định nghĩ cách đưa tiền bối ra ngoài." Đúng lúc ấy, một tiếng còi báo động sắc lẻm đột nhiên phá tan bầu không gian. Lão nhân bật ra khỏi giường: "Bọn chúng đã phát hiện rồi, ngươi chạy mau đi." Liễu Kiệt cũng biến sắc, vẫn cố chấp: "Giảng bối cổng tiền bối chạy ra ngoài." Lão nhân lắc đầu nói: "Không thể nào đâu, ngươi thoát được đã là may lắm rồi, mau đi mau." "Nhưng lão phu đã thành một kẻ tàn phế, sống chết chẳng còn vướng víu gì nữa." Trong óc của Liễu Kiệt xoay chuyển cấp tốc, chỉ có một khả năng: bọn chúng đã tìm thấy thi thể của tên mang cơm, Nếu không thì tuyệt không thể nào phát giác nhanh đến như vậy, bởi chính chàng hoàn toàn không để lộ tung tích kia mà. Đột nhiên lão nhân đập mạnh tay xuống bàn. Có rồi, người nghe cho kỹ đây. Lúc khảo sát toàn bộ địa thế khu vực này, lão phu đã phát hiện ra. Vừa nói tới nửa câu, bên ngoài nhà gỗ đã vang lên tiếng bước chân rầm rập. Một giọng quát lớn: "Giết Trương Minh, nếu không phải ngoại địch thì chính là nội gian đó." Giọng khác tiếp: "Xông vào bắt người đi." Liễu Kiệt biết rằng chuyện đã đến lúc không thể vãn hồi, chàng lập tức xé mảnh áo lót che mặt, chỉ để lộ hai mắt. Cửa gỗ đã bị phá vỡ, ba võ sĩ khoác áo đen đồng thời lao vào. Liễu Kiệt xuất thủ nhanh như điện, điểm huyệt cả ba rồi quay sang lão nhân: "Tiền bối nói tiếp đi." Lão nhân điềm tĩnh như chẳng để tâm chuyện sống chết. Ông ta tiếp lời: "Ở phía đông nam Kỳ Bàn Cốc có một khe lớn, mực nước cao hơn các kiến trúc ngầm ở trong cốc. Bên bờ khe phía này có một tảng đá lớn hình yên ngựa, đúng ngay trên đoạn đường hầm bí mật, kết cấu nơi đó rất là mỏng yếu, chỉ cần..." Chưa dứt lời, ở ngoài cửa đã vang lên tiếng hét như sấm: "Là hạng nào xông vào trọng địa của bổn bang, cút ra!" Một lão nhân thân hình lực lưỡng, trạc ngũ tuần lao vào. Liễu Kiệt không đáp, thân hình chớp động hai chưởng vỗ ra như cuồng phong bạo vũ. Chỉ nghe một tiếng rên, lão bị hất văng ra xa hai trượng, đập đầu vào tảng đá lăn xuống đất bất động. Liễu Kiệt lại hỏi gấp: "Chỉ cần làm sao lão tiền bối?" Lão nhân nói: "Chỉ cần phá nát cái tảng đá yên ngựa đó, nước khe sẽ tràn vào tổng đàn." Âm thanh đứt đoạn, lão lảo đảo rồi gõ gục súng. Một lưỡi liễu điệp phi đao đã cắm vào sau lưng, từ cửa sổ sau phóng tới. Liễu Kiệt hồn vía bay tấp tán, chàng sát khí bùng lên. Lão nhân thở dốc: "Nhớ nhớ lời lão phu, tảng đá hình yên ngựa phải phải cho nổ." Rồi máu ọc ra từ miệng, ông nghiêng người sang một bên, sau đó tắt thở. Liễu Kiệt xông ra khỏi cửa, tiếng thét vang trời, bốn năm thanh kiếm đồng loạt đâm tới. Chàng chẳng thèm nhìn, vận Hổ Nguyên Thần Công đủ 12 phần công lực, chưởng đẩy ra. Tiếng rền thảm khốc, thân người bay tung. Hai tên bị chưởng phong đánh văng xuống dòng nước khe, không nổi lên được nữa. Liễu Kiệt rút phong lôi kiếm, thân hình xoay chuyển, kiếm quang chớp lóa. Trong tiếng kêu kinh hoàng, ba kẻ khác đã trở thành vong hồn ở dưới kiếm. Thân hình vừa động, chàng lao về phía ẩn thân của Điếu Vong Tiên Tử. Một loạt mưa tên như châu chấu bắn tới. Liễu Kiệt dung kiếm thành hoa, gạt hết từng mũi, vẫn không ngừng tiến. Tới sát vách đá góc chết của tầm bắn, hắn mới tạm dừng. Vừa nhúng người định phóng lên, một loạt ám khí lại ập xuống như thác nước, buộc hắn phải lùi lại mặt đất. Đứng lại! Mười mấy bóng người như gió cuốn mây bay lập tức bao vây hắn. Kẻ đứng đầu chính là Tam Thủ Diên Công Tư Mã Đoan. Liễu Kiệt nhận ra là lão, nhưng lão lại không nhận ra chàng, vì chàng vẫn khoác áo đen, mặt bịt kín. Tam Thủ Diên Công quát: "Báo danh đi." Liễu Kiệt im lặng siết chặt phong lôi kiếm, mắt lườm lên tảng đá. Ở chính đường hội họp với Điếu Vong Tiên Tử, hai bóng người từ trên cao rơi xuống. Điếu Vong Tiên Tử đã ra tay sát hại bọn lính canh gác ẩn nấp trên vách. Bịch bịch, thấy người rơi xuống không dưới 10 cái. Tư Mã Đoan mặt tái xanh gầm lên: "Kẻ xâm nhập không chỉ một, màu phong tỏ mọi lối, đều cao thủ ra ngoài truy bắt, nhanh lên." Một tên võ sĩ lao đi. Ra lệnh xong, Tư Mã Đoan liền nhảy bổ vào đám thủ hạ cũng đồng loạt tấn công. Kiếm quang chưởng phong chỉ lực cuồn cuộn như triều dân bão táp. Liễu Kiệt một kiếm như thuồng luồn, khuấy biển sát ý lẫm liệt, lại cố ý không để cho Tư Mã Đoan đến gần, đề phòng lão thi triển quái chiêu. Trong chớp mắt đã thêm bốn năm hài cốt nằm trên mặt đất. Liễu Kiệt lòng không muốn dây dưa, lời dặn cuối cùng của Tái Lỗ Bang đã đủ để cho chàng hoàn thành nhiệm vụ. Giờ thì chỉ cần thoát thân. Tư Mã Đoan bị kích nộ lẫn kinh hãi, Chết nhiều người như vậy mà vẫn chưa biết đối phương là ai. Từ khi Huyền Thiên Giáo thành lập cho đến nay, chưa từng bị đột nhập. Nếu không giữ được thể diện hôm nay, lão thật mất hết mặt mũi. Huống hồ đối phương thân thủ cao tuyệt khó lường. Hai tiếng gào thảm liệt vang lên, lại hai cao thủ bị rơi đầu cục tay. Tư Mã Đoan điên cuồng phát chưởng nhưng không sao áp sát vào dòng kiếm quang quái thủ của lão, không có cơ hội xuất chiêu. Lão thấy đối phương cầm kiếm báu trên tay, không dám lấy thịt da mà liều mạng. Một tiếng hú vang lên, Liễu Kiệt đạp mạnh đất, giọt thẳng người lên vách núi. Vách quá dựng đứng, dù bám được nhưng phải thở một hơi mới chuyển tiếp. Vèo vèo, ba thanh kiếm bị ném như tên bắn vào người của chàng. Liễu Kiệt thu chân đạp mạnh lên vách, thân hình quăng xoay, tránh được ba thanh kiếm cắm phập vào chỗ hắn vừa bám. Đá vụn tung tóe, chỉ cần lệch nửa tấc là đã trúng. Hắn lộn người trên không bám vào vách cao hơn 2 trượng, tấm áo choàng tung bay, thân hình như diễn tuyệt kỹ vậy. Tư Mã Đoan đột nhiên bay lên, mượn đà phóng được 4-5 trượng, thân thể chưa hết tung ra một nắm ám khí bắn vào thân hình của Liễu Kiệt đang bám hờ bằng đầu ngón tay. Một luồng chưởng phong cực mạnh từ phía trên áp xuống, đánh rụng toàn bộ ám khí. Cùng lúc đó thân hình của Tư Mã Đoan hết đà rơi trở lại. Liễu Kiệt thở mạnh, dẫn lực xoay người, một dải lụa như linh xà từ trong khe đá phóng ra quấn chặt lấy người của chàng, kéo mạnh khiến chàng bay tuột vào động đá, lao vào người đang đứng trong đó. Trong cơn kinh hồn tán đổ, Liễu Kiệt nhận ra người vừa cứu mình chính là Điếu Dông Tiên Tử. Chàng vội lật người đứng dậy, định thần nhìn kỹ thì bất giác nghẹt thở. Vai phải của nàng đỏ thẫm, một mảng áo trắng ướt đẫm máu. Chàng thất thanh kêu lên: "Cô nương bị thương rồi ư?" Điếu Dông Tiên Tử khẽ dựng lại làn tóc rối. Nàng mỉm cười nhẹ và nói: "Không sao, là bị kiếm của ngươi sượt phải." Liễu Kiệt nghẹn ngào không biết nên nói như thế nào. Điếu Dông Tiên Tử ghé mắt nhìn ra bên ngoài nói: "Chúng ta phải rời khỏi nơi đây ngay." "Quay về đường cũ ư?" "Chỉ có thể như vậy thôi." Những tảng đá này nối tiếp liền nhau, người không quen sẽ không tìm ra lối. Đám gác ẩn phục đa phần trong các động, có lẽ đã có kẻ đuổi tới. Có kẻ đá khi nãy, từ cửa động rẽ phải 3 trượng, đi thôi. Tiếng còi báo động xa xa vọng đến, rõ ràng kỳ bàn cốc đã rối loạn tàn hoang. Liễu Kiệt ngoái lại nhìn, thấy hang đá sâu chưa đầy 2 trượng, lối đi uốn sang trái. Tiếng bước chân từ xa vọng lại vang lên trong không gian, như trống trận vậy. Điếu Dông Tiên Tử lên tiếng thúc giục: "Đi mau, giờ này bên ngoài chắc đầy người của đối phương rồi." Liễu Kiệt gật đầu: "Cô nương đi trước, tại hạ theo sau." Một bóng người lao vào từ khúc quanh sát đáy hạt. Tay của Liễu Kiệt nhấc lên một chưởng, bộp. Tiếng va chạm rợn người, kẻ kia chưa kịp nhìn thấy gì đã bị đánh dập đầu vào vách đá chết ngay tức khắc. Một luồng cương phong từ sâu trong thóc đá đánh ra, phản chấn vào vách đá càng tăng uy lực, đẩy Liễu Kiệt chao đảo một bước. Cùng lúc một bóng người thấp lùn đã xuất hiện, Liễu Kiệt bật thốt: "Dạng Độc Chân Quân." Hắn vội đẩy Điếu Dông Tiên Tử sang một bên nói: "Đi mau, nhanh." Điếu Dông Tiên Tử hơi sững người, Dạng Độc Chân Quân dung tay: "Thần tiên cũng đừng mong thoát." Điếu Dông Tiên Tử khẽ quát: "Đừng dây với lão độc vật này, thoát thân mới là trọng." Dứt lời nàng đã phóng dục ra khỏi động. Ngay lúc đó Dạng Độc Chân Quân đã quét ra một luồng độc phong, nhưng Liễu Kiệt đã từng đổi máu với Vũ Văn Đông, trong cơ thể của chàng đã có sức kháng độc mạnh mẽ nên hoàn toàn không có bị ảnh hưởng, vẫn dùng song chưởng đánh trả. Dạng Độc Chân Quân không ngờ đối phương không sợ độc nên chủ quan, khi phát giác thì đã muộn. Chưởng phong của Liễu Kiệt ập đến buộc lão phải cấp tốc thu mình tránh né. Liễu Kiệt thừa cơ lao ra khỏi động, thân hình tung người mượn lực một điểm ở giữa đường, vượt qua khoảng trống 3 trượng, chui vào khe đá lúc đầu. Hai người hội hợp lấy tay chân bám vào đá mà leo lên. Lối ngầm này vốn là khe hở thiên nhiên, không được bố trí phòng vệ, chỉ có nội tuyến mới biết được. Nhưng đường cực hiểm, nếu không phải thân thủ siêu phàm của hai người chắc chắn không thể đi nổi một bước. Cũng chính vì nơi này quá hiểm trở nên mới bị bỏ sót. Vất vả lắm mới vượt qua được đoạn hiểm, băng qua mấy dặm bụi rậm, họ leo lên lưng chừng núi. dừng lại rồi thở phào. Liễu Dòng tiên tử mới nói tình hình ở dưới thế nào. Liễu Kiệt kể lại toàn bộ chuyện gặp tái lỗ bang. Liễu Dòng tiên tử thở dài nói, đó gọi là một bước sai thành hận nghịch thu. Tái lỗ bang nhìn người không thấu, cuối cùng tự hủy đời mình. Nàng lại nói, nhưng cách mà ông ta chỉ đó chúng ta, nó còn quý hơn bản đồ tổng đàn nữa. Có bản đồ cũng phải lần theo từng bước mà vào, còn giờ thì chỉ cần đánh sập tảng đá hình yên ngựa, nước khe sẽ tràn vào cả cái tổng đàn Huyền Thiên Giáo, sẽ biến thành biển nước. Bao nhiêu cơ quan mật đạo trận thế đều thành vô dụng. Liễu Kiệt gật đầu nói, với những gì Huyền Thiên Giáo đã làm, dù không có dính líu đến bàn tay máu, hủy chúng đi cũng không là quá đáng, coi như là thay Võ Lâm trừ đi tai họa. Đang nói hai bóng người dục chạy tới, không nghi ngờ gì nữa, đó là bọn võ sĩ của Huyền Thiên Giáo tỏa đi lục soát. Nếu dòng tiên tử nhíu mày, phiền phức, chúng ta đi thôi. Lời vừa dứt, bọn kia đã phát hiện một tên la lớn, ở đây mau phát tín hiệu. Hai chữ phát tín hiệu khiến cho Liễu Kiệt không thể bỏ chạy, chàng bật người lao tới. Năm tên võ sĩ, bốn tên rút kiếm nghênh chiến, tên còn lại móc từ ngực ra một ống quả tiễn phát hiệu. Liễu Kiệt dùng chưởng, một luồng kình mãn như núi lở cuốn đi, tiếng kêu thảm vang lên, bốn tên bị đánh văng. Tên cầm quả tiễn đã châm lửa chỉ chực bắn. Liễu Kiệt búng ngón tay một đạo thiếu dương chỉ xuyên gió mà tới, tên kia rú lên ngã gục, quả tiễn bị đè ở dưới chân. Bùm! Một làn khói bốc lên, mùi thịt cháy khét nghẹt lan ra khắp nơi. Trong bốn tên còn lại, hai tên nằm bất động, hai tên còn lại hoảng loạn chạy trốn. Liễu Kiệt đuổi theo, mỗi tên cho một chưởng lăn lông lốc xuống sườn núi. Liễu Kiệt vừa quay lại thì tiếng sét gió vang lên, ba bóng người đã lao tới. Vừa nhìn rõ sát khí trong mắt hắn đã bừng lên. Người đến chính là Tử Yến, nàng dâu út của giáo chủ Huyền Thiên Giáo, theo sau là hai thiếu nữ tùy tùng. Tử Yến liếc qua hiện trường, nhoẻn nụ cười yêu mị. Vị bằng hữu đây bản lĩnh thật không tầm thường, có thể cho tiểu nữ biết danh tính hay không? Liễu Dòng tiên tử dường như không muốn lộ diện, đã ẩn thân ngay tức khắc. Liễu Kiệt vẫn lặng thinh, chỉ cần mở miệng sẽ bị lộ tông tích. Không phải hắn sợ, nhưng muốn giữ bí mật càng tốt. Tử Yến uyển chuyển tiến lên hai bước, bằng hữu không phải bị câm chứ? Liễu Kiệt vẫn im lặng, sắc mặt của Tử Yến lạnh đi. Người rốt cuộc có biết nói hay không vậy? Liễu Kiệt bỗng dung chưởng, Tử Yến đỡ ngay nhưng bị chấn lùi liền mấy bước, công lực cách biệt quá xa. Hai thiếu nữ kêu khẽ, kiếm đã phóng tới hai bên. Liễu Kiệt tả hữu song chưởng đẩy ra, cả hai bị hất văng. Tử Yến giận dữ dùng tay, một vật mềm như dây lụa nhưng nhanh như rắn độc, giục thẳng vào Liễu Kiệt. Hắn chưa từng gặp loại binh khí này, theo bản năng giơ chưởng gạt. Dây lụa mềm mại lưỡng cong, không hề chịu lực đẩy, quấn luôn mấy vòng vào cánh tay của hắn. Liễu Kiệt giật mình, Tử Yến giật mạnh dây. Liễu Kiệt loạng choạng một bước, may nhờ nội lực thâm hậu mới trụ vững. Dây lụa ấy không biết làm bằng gì, cứng đến phát đầu. Hai thiếu nữ lại lao vào, Tử Yến dốc sức kéo dây. Liễu Kiệt đành rút kiếm bằng tay trái, hắn quen dùng tay phải, nay đổi thành tay trái thì chiêu thức không thuận, không theo như ý, khó bề phát huy uy lực. Thêm dây lụa kéo giật mạnh cánh tay phải, mỗi lần khí huyết hơi động là bị lôi sệt đi, chỉ đỡ được mấy kiếm đã rơi vào thế bất lợi. Trong cơn cấp bách, thừa lúc thu kiếm, hắn khéo léo ép lưỡi phong lôi kiếm vào dây. Kiếm báo vừa chạm, dây đứt phăng. Tử Yến dùng hết sức kéo, đột ngột mất đà, lảo đảo lùi lại mấy bước. Tay phải Liễu Kiệt nhẹ bẩn, tay trái lập tức phát huy uy lực. Trong ánh kiếm chớp nhoáng, hai thiếu nữ bị ép lùi. Hắn quăng mình như điện xẹt về phía Tử Yến. Tiếng kêu thất thanh vang lên, hắn đã nắm chặt lấy cổ tay trái của nàng bé quặt ra phía sau. Hai thiếu nữ hốt hoảng, mặt tái mét không biết phải làm gì. Tử Yến giọng the thé, người dám làm gì thiếu phu nhân ta? Đúng vào khoảnh khắc ấy, mấy luồng gió rít lên phá không, từ phía sau lao thẳng tới lưng của Liễu Kiệt. Chỉ nghe tiếng gió là biết có ám khí lợi hại phi thường. Tất nhiên là phải giữ mạng là chuyện đầu tiên, Khi giao dịch, Liễu Kiệt buộc phải buông tay lướt mình tránh né. Dúc dúc, hai điểm ám khí lướt qua ngay trên đỉnh đầu của Diên Thiến Thiến, chưa đầy một tấc, độ cao nắm rất chuẩn. Bởi Liễu Kiệt cao hơn nàng gần một cái đầu, sau gáy của nàng vừa vặn ở ngay phía trên đầu nàng. Ám khí cắm phập vào thân cây đối diện thành hình chữ phẩm tựa ba chân đỉnh. Ánh mắt Liễu Kiệt đảo tới bất giác rùng mình ớn lạnh. Ám khí ấy lại chính là ba chiếc lá cây. Một thân công lực đến mức dùng lá cây làm ám khí thật khiến cho người ta phải kinh hãi. Diên Thiến Thiến lập tức búng mình lùi ra xa hai trượng. Một bóng người thoát ẩn thoát hiện như quỷ mị. Một bà lão thân hình phúc hậu nhưng dáng vẻ uy nghi, tuổi vào khoảng lục tuần, tay chống một cây gậy đầu chim câu. Một quan sáng rực, thần sắc oai mãnh đến mức khiến người nhìn phải sợ hãi. Hai thiếu nữ theo sau đều cúi người hành lễ rồi tách ra đứng cạnh Diên Thiến Thiến. Bà lão từng bước ép sát đến Liễu Kiệt. Liễu Kiệt hất nhẹ, đánh rơi nửa đoạn dây đang quấn ở cổ tay. Dạ cổ tay đã rách rứa máu, chàng liếc qua một cái, hoán kiếm sang tay phải chuẩn bị nghênh chiến. Đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói nhỏ như mũi kêu, rút lui mau, đừng có giao thủ với bà ta. Đó là tiếng của Điếu Vong Tiên Tử dùng truyền âm nhập mật nói với chàng. Bà lão đã áp sát vào vòng một trượng, truyền âm của Điếu Vong Tiên Tử lại vang lên, Liễu Kiệt lùi ngay, người không thể đấu với bà ta là nội tuyến đó. Hai chữ nội tuyến khiến cho tim của Liễu Kiệt chấn động, chàng lập tức xoay người như điện chớp lướt đi, trong lòng không khỏi kinh ngạc tột độ. Bà lão này công lực thâm hậu đến mức đó mà lại là nội tuyến. Không rõ bà giữ chức vụ gì trong Huyền Thiên giáo, chỉ nhìn thái độ cung kính của hai thiếu nữ thì thân phận tuyệt không phải tầm thường. Chàng phóng đi mấy chục trượng vẫn không thấy Điếu Vong Tiên Tử. Liễu Kiệt dừng lại ngoảnh đầu nhìn, không khỏi lạnh cả xương lưng. Bà lão ấy tựa như bóng với hình, vẫn giữ khoảng cách đúng một trượng ở phía sau, thân pháp nhanh đến kinh người. Lão bà cất giọng hỏi, ngươi là ai? Tại hạ Liễu Kiệt, chàng xoay người đối diện. Hài tử của Lục Vũ ư? Liễu Kiệt rùng mình vô thức lùi lại hai bước, mắt tròn xoe. Một tia dị sắc lướt qua mặt của lão bà, giọng lạnh lẽo. Tháo khăn che mặt xuống, xin hỏi, đừng hỏi gì cả. Liễu Kiệt đành gỡ khăn che mặt xuống. Bà lão nhìn chàng thật sâu một lượt rồi phất tay, đi đi. Đi thật xa nha. Liễu Kiệt quay đầu men theo sóng núi lao đi như bay. Hết dãy núi, vượt một đỉnh phong, chàng mới dừng lại thở hắt ra. Điếu Vong Tiên Tử đã đuổi kịp. Liễu Kiệt sốt ruột hỏi, bà lão ấy là ai vậy? Điếu Vong Tiên Tử vẫn giữ vẻ thần bí muôn thuở, chỉ cười áy náy. Thân phận bà ta bây giờ không thể nói cho huynh biết. Liễu Kiệt cười khổ, ta biết thế nào nàng cũng đáp như vậy mà. Bất đắc dĩ thôi. Phải rồi, chuyện bất đắc dĩ của cô nương quá nhiều. Thôi đừng đôi co nữa, chúng ta xuống núi đi. Liễu Kiệt ném chiếc phong bì áo đen đi, rồi cùng Điếu Vong Tiên Tử sóng vai chạy về hướng xuất sơn. Suốt quãng đường chàng không nói tiếng nào, chàng không muốn nghe thêm những câu kiểu như chưa tiện nói, chưa tới lúc nói. Bao nhiêu điều nghi hoặc đành nuốt hết vào trong lòng. Hoàng hôn rơi xuống phía chân núi, gió sương bắt đầu dâng lên, dãy núi xa xa chỉ còn lại là một chiếc bóng mờ. Ra khỏi núi thì đã vào đầu canh. Thị trấn Quan Du ở phía trước lác đác ánh đèn dưới trăng trông thật là yên tĩnh. Điếu Vong Tiên Tử dừng lại nói nghiêm giọng, khu này vẫn thuộc phạm vi thế lực của Huyền Thiên giáo, chúng ta không thể vào trấn, vào là lộ ngay. Chịu đói một chút đi, đi xa thêm đã, được không? Liễu Kiệt bỗng chỉ tay ra xa nói, có người tới. Điếu Vong Tiên Tử nhìn theo nói, chắc lại là kẻ truy sát. Địa thế nơi đây trống trải, lại có trăng, bị phát hiện rồi, mau đi, lúc này không nên giao thủ. Liễu Kiệt hừ nhẹ, thế chẳng phải biến thành chạy trốn hay sao? Chỉ trong hai câu nói, một bóng người đã lao sượt qua, đáp xuống trước mặt họ năm trượng, rồi xoay mình dừng lại. Còn cách hai trượng, lộ ra một lão nhân mình khoác cẩm bào, khí thế oai mãnh, hai mắt sáng như điện. Điếu Vong Tiên Tử thất thanh thì thầm, Huyền Thiên giáo chủ Sở Vô Kỵ. Giáo chủ đích thân xuất hiện, đủ biết sự tình không tầm thường. Liễu Kiệt trong lòng bất giác run rẩy. Ngay sau đó tám võ sĩ khoác quyền y đã giúp tới, đứng ngay sau lưng của giáo chủ. Cùng một lão nhân mặt đen như đáy nồi, tám võ sĩ tản ra thành vòng dây. Giáo chủ cất tiếng thanh âm vang dội như chuông ngân: "Các ngươi ngang nhiên xông vào thung lũng, sát nhân phạm giáo, tội không thể tha. Hãy báo rõ lai lịch đi." Liễu Kiệt: "Còn nàng, miễn, chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau, chuyện xông vào thung lũng chẳng can hệ gì đến nàng. Người muốn một mình gánh hết, chẳng có gì to tát." Khẩu khí thật là cuồng ngạo, nói: "Ngươi vào thung lũng gặp tái lỗ bàn để làm gì hả?" "Xin lỗi, không thể phụng cáo." "Là để dò xét cơ mật của bản giáo, không thể phụng cáo. Hơ, bắt hắn lại cho ta." Lão mặt đen nhảy vọt tới, nhe răng cười dữ tợn, dương trảo thọc tới trông nhẹ nhàng, nhưng Liễu Kiệt đã lập tức nhận ra chiêu trảo này vô cùng lợi hại, chưa trập chúng cho nên cũng không phân biệt được là ở bộ vị nào. Dù đỡ hay phản kích đều không hợp, chàng bèn xoay người như điện tránh sang bên. Lão mặt đen đổi bộ pháp, chiêu thức không đổi, tiếp tục chộp tới. Một luồng hàn quang lóe lên, Liễu Kiệt dùng kiếm vạch thành một vòng, lão mặt đen rút tay lùi một bước. Giáo chủ trầm giọng nói: "Lão Du, người đối phó con bé kia, bắt sống lấy nó." Vừa dứt lời, thân hình ông ta đã đứng ngay trước mặt của Liễu Kiệt, tự như vốn dĩ đã đứng sẵn từ trước vậy. Liễu Kiệt biến sắc, lão mặt đen xoay mình lao đến chỗ của Điếu Dòng Tiên Tử. Điếu Dòng Tiên Tử lạnh lùng nói: "Các hạ chính là Hắc Linh Quang Du Cát, một người bên đại giáo chủ. Bổn tọa đây đã biết danh của ta, sao không ngoan ngoãn quy phục? Ta vốn không ưa ra tay với nữ nhân, thiên hạ đâu có chuyện dễ dàng như thế, vậy thì tốt lắm." Vừa dứt lời, tả chưởng hữu chỉ đồng thời phát ra, một trảo một đánh tấn công nàng. Điếu Dòng Tiên Tử khẽ hừ, đôi tay trắng ngần xoay ra một vòng chiêu pháp kỳ ảo, dùng công chống công. Chiêu vừa xuất, Hắc Linh Quang lập tức thất kinh, không ngờ một thiếu nữ lại có thân thủ cao đến vậy. Hai người lập tức lao vào một trận giao đấu kinh hồn. Còn bên kia, Quyền Thiên giáo chủ đang chăm chú nhìn Liễu Kiệt, ánh mắt sắc như kiếm, như muốn xuyên thấu tâm can người đối diện. Liễu Kiệt nhận ra đối phương là kình địch xưa nay chưa từng gặp, lập tức chàng trầm người xuống, chuẩn bị vào thế nghịch thiên nhất kiếm, tuyệt chiêu chí mạng. Lão giáo chủ ánh mắt lóe sáng nói: "Bổn tọa hỏi ngươi vài lời, nghe nói ngươi là truyền nhân của bàn tay máu." Liễu Kiệt vẫn lặp lại câu cũ: "Không thể nói." Giáo chủ mặt hơi giật: "Nói thật, bổn tòa tha mạng." Liễu Kiệt lạnh lùng, khẩu khí của giáo chủ thật lớn kinh người. Giáo chủ quát to nói: "Ai truyền cho ngươi chiêu nghịch thiên nhất kiếm?" Liễu Kiệt đầu óc xoay nhanh, theo tin tức từ cái bang, bí tháp đã bị hủy, chủ nhân bí tháp lại tàn phế, e khó thoát khỏi tài kiếp. Nếu nói rằng kẻ phá hủy bí tháp chính là Quyền Thiên giáo, vậy đối phương hẳn phải biết rõ lai lịch của chiêu này từ đâu mà ra. Hắn hỏi câu này, ý niệm của Liễu Kiệt xoay chuyển, chàng hạ thấp mũi kiếm xuống, hỏi ngược lại: "Bàn tay máu và quý giáo có quan hệ gì?" Giáo chủ lạnh lùng nói: "Câu này lạ đó, ngươi chẳng phải là truyền nhân của hắn sao?" "Tại hạ chưa từng nói vậy." "Thế nghĩa là truyền chiêu cho ngươi chính là kẻ giả mạo bàn tay máu?" "Các hạ hẳn đã hiểu, bổn tọa chính là không hiểu." "Bàn tay máu là đao phủ của quý giáo, lẽ nào các hạ không thừa nhận?" "Tuyệt đối là không." "Vậy chuyện Ngũ Hổ Bang và cái bang phải giải thích thế nào?" Quyền Thiên giáo lạnh lùng cười nói: "Ngươi cứ đi hỏi kẻ hành hung, lưu lại ấn ký ấy thì khắc sẽ hiểu." Liễu Kiệt ngừng một chút rồi nói: "Các hạ là không dám thừa nhận phải không?" Giáo chủ lên tiếng đáp: "Câu ấy lẽ ra bổn giáo chủ phải hỏi với ngươi đó." Bên kia, Điếu Dòng Tiên Tử thủ nhiều hơn công, thân pháp nhẹ nhàng như yến lượng, lẩn tránh giữa những chiêu chưởng hùng mạnh của Hắc Linh Quang Du Cát. Hiển nhiên nàng không chủ tâm quyết đấu, mục đích chỉ là câu thúc đối phương chờ diễn biến bên Liễu Kiệt. Dù bàn tay máu lại càng thêm phần rối rắm, những manh mối đã có đều nửa thật nửa giả. Quyền Thiên giáo chủ lên tiếng nói tiếp: "Nài không nói điều khác, người liên tiếp sát hại không ít đệ tử của bản giáo, máu của bọn họ không thể chảy một cách oan uổng. Liễu Kiệt ngẩng kiếm trầm giọng hỏi: "Các hạ định lẽ nào?" Giáo chủ đáp từng chữ một: "Người muốn chết." Chữ chết vừa dứt, chưởng đã đánh tới như điện giật, khí thế hùng mãnh kinh người, đủ nghiền nát cả một gò đất. Khoảng cách chỉ có 8 thước, chưởng phát là đến ngay. Liễu Kiệt lập tức bước lên nửa bộ kiếm thuật thế đâm ra. Nếu không bước, kiếm sẽ không chạm được huyệt vị. Khoảng cách 6 thước mới là hữu hiệu nhất. Chỉ trên một chút, nhưng trong mắt cao thủ tuyệt đỉnh, một chút ấy chính là tiên cơ, là sống chết trong gang tấc. Bình! Kiếm thế của Liễu Kiệt chỉ kém nửa phần là trúng đích. Bản thân chàng bị luồng kình nộ cuốn tới, lùi liền 3 bước, khí huyết đảo lộn, một chưởng lại một chưởng. Chưởng phong nối nhau như cuồng lãng, không có kẽ hở, khiến cho Liễu Kiệt không kịp suy nghĩ, chỉ có liên tiếp lùi, lùi thêm 7-8 bước, quyết nghịch dâng lên muốn trào ra khỏi miệng. Nhờ khoảng cách bị kéo dài, Liễu Kiệt nắm ngay cơ hội thoáng qua ấy. Chàng cắn răng dùng kiếm phản công, thi triển một chiêu cực mạnh của Quyền Linh kiếm pháp là Lịch Thạch Lưu Kim. Chiêu này lấy mạnh áp đảo, làm chủ, biến hóa liên miên từng lớp cuộn lên. Trong cơn sinh tử, chiêu Lịch Thạch Lưu Kim được chàng tung ra với uy lực tột đỉnh. Tiếng kiếm như phòng lồi nổ, kiếm quang dưới ánh trăng hóa thành một tấm lưới kim tinh đang xen rực rỡ. Huyền Thiên giáo chủ bị ép đến mức phải liên tiếp thoái lui. Một lần hàn quang lóe lên giữa màn kiếm ảnh, âm thanh kim thiết chàng chát vang lên. Hai bóng người bỗng tách ra, trong tay giáo chủ đã có thêm một thanh trường kiếm lạnh buốt. Khoảng cách lại còn 6 thước. Liễu Kiệt biết phải tốc chiến tốc thắng, lập tức bày ra nghịch thiên nhất kiếm. Bên kia Điếu Vong Tiên Tử và Hắc Linh Quang vẫn quần thảo nhau quyết liệt. 8 tên võ sĩ vây ở bên ngoài đều rút kiếm nhưng chưa dám mạnh động vì chưa có lệnh. Một tiếng gầm, Liễu Kiệt xuất chiêu nghịch thiên nhất kiếm. Kiếm thế nhanh đến mức không ai nhìn rõ đường đi, chỉ có cảm giác rợn tóc gáy, thật đáng bằng 4 chữ khuynh cổ lăng kim. Âm thanh kiếm giao nhau nghe chát chúa, hai người lập tức thu chiêu lui về vị trí cũ. Liễu Kiệt thầm kinh hãi, Huyền Thiên giáo chủ là có thể đỡ được toàn bộ chiêu ấy mà không hề tổn thương, còn giáo chủ thì chấn động hơn. Để tiếp chiêu đó, ông ta phải dốc toàn lực, suýt chút nữa đã bị trọng thương. 8 tên võ sĩ đều tròn mắt như bị điểm huyệt. Giữa tiếng quát, hai người lại lao vào nhau, chiêu thức đều là tuyệt học bí kỹ, hiểm độc lẫn quyền ảo, kiếm khí tỏa ra như muốn xé rách bầu trời. Huyền Thiên giáo chủ vốn là nhân vật kiêu hùng trong võ lâm, nay bị Liễu Kiệt đánh đến mức thế còng ngang ngửa, nếu truyền ra ngoài đúng là chuyện chấn động. Đang lúc chiến đấu kịch liệt, bỗng vang lên tiếng quát lạnh như kim châm: "Dừng tay!" Âm thanh không lớn nhưng chói buốt như đâm thẳng vào tai. Hai người bất giác thu kiếm lùi lại, Liễu Kiệt đưa mắt nhìn lập tức dựng cả tóc gáy. Người vừa xuất hiện là một lão bà tóc xõa, mặt mũi xấu xí dị thường, chính là nữ ma đầu nổi danh khiến người nghe phải tán đảm, Âm Ty Độc Phụ. Bên kia Điếu Vong Tiên Tử và Hắc Linh Quang cũng đều dừng thủ, sắc mặt Huyền Thiên giáo chủ thoát trở nên cực kỳ khó coi. Trong 8 võ sĩ, hai kẻ đứng gần Âm Ty Độc Phụ nhất có lẽ chưa nhận ra hiểm họa, liền tiến lên kiếm chỉ thẳng: "Ngươi là ai, báo danh đi!" Giáo chủ quát lớn, lùi lại nhưng đã muộn rồi. Ngoa ngoa, 2 tiếng thảm kêu rùng rợn. Cả hai ngã xuống, đầu bị bóp nát nhão đến mức không còn hình dạng. Mọi người đều lạnh cả sống lưng. Âm Ty Độc Phụ không thèm nhìn 2 cái xác chết, như thể giết người chỉ là chuyện sáng mua rau. Nàng nhìn chòng chọc vào giáo chủ lạnh như băng: "Sở Vô Kỵ, đúng là trời đưa ngươi tới đây. Ta cứ tưởng đời này ngươi co rúm ở trong bàn long cốc, không dám ló mặt ra ngoài nữa. Đêm nay chúng ta tính sổ cho rõ đi." Giáo chủ lùi lại vài bước, mặt âm trầm không nói. Âm Ty Độc Phụ lại nói: "Nếu ngươi không muốn bọn chó săn này chết sạch, hãy bảo chúng cút xa một chút. Món nợ này ta chỉ tính riêng với ngươi thôi." "Nợ gì?" "Ngoài đương sự chẳng ai biết." Điếu Vong Tiên Tử bước tới kéo tay Liễu Kiệt, ra hiệu rời đi. Liễu Kiệt hơi do dự nhưng dẫn theo nàng thoát khỏi vòng chiến, không ai ngăn cản. Chạy được một đoạn, Liễu Kiệt lên tiếng hỏi: "Tại sao phải chạy đi vậy?" Đứa dòng tiên tử lên tiếng đáp.